Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 925. Mặt khác, thông báo cho người hình đường ngày hôm nay chấp hành, ta sẽ không mang các người đến sân rộng để chấp hành. Ta cũng không muốn làm mất mặt Philemon, thế nhưng các người phải chấp hành ở trước mặt tất cả đệ tử linh đường. Lục Thiếu Du nói. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, hai người càng thêm bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Loại nghiêm phạt này dù sao cũng đã nhẹ rồi. Sau đó phân phó vài câu, Lục Thiếu Du nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, hắn cũng không quên phân phó hai người thông báo đường chủ các đường tối nay trực tiếp tới Phi Linh Môn. Sau khi Lục Thiếu Du rời đi, thì đến phiên Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ đổi bảo, vô duyên vô cớ bị xử phạt. Quan trọng hơn là trưởng môn đã tức giận với bọn hắn. Trong cơn giận dữ, hai người trực tiếp đánh cho sáu người kia chết khiếp. Đám người kim đường cho rằng mấy người này bị phạt, cả đám vô cùng giận dữ, trực tiếp tung ra quyền cước khiến cho cả sáu người kia biến dạng. Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ còn chưa nguôi giận, hai người nhanh chóng kéo sáu người kia đến sân rộng của Trấn Hoa Môn. Lúc này có không ít người tới xem. Hai người sau khi tuyên bố vài câu, lập tức giơ tay chém xuống, tự mình động thủ, nhanh chóng chém đầu sáu người. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Xem ra muốn quản lý một sơn môn cũng không phải chuyện dễ dàng. Phi Linh Môn hiện tại cũng nên chỉnh đốn một chút. Từ Trấn Hoa Môn trở lại Phi Linh Môn cũng không mất bao nhiêu lâu. Một mảnh núi non quen thuộc lúc này đã xuất hiện trong mắt Lục Thiêu Du. Nhìn thấy mảnh núi non này, trong lòng của Lục Thiêu Du không khỏi dao động. Cho dù là Lục Gia hay Vân Dương Tông đều không khiến cho hắn có cảm giác này. Trong Phi Linh Môn, đám đệ tử nhìn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư khổng lồ trên bầu trời, lúc này đã biết là trưởng môn đã trở về. Ngoài trừ trưởng môn ra, không có ai có tọa kỵ là Thiên Sĩ Tuyết Sư cả. Trong định viện Hậu Sơn Phi Linh Môn, Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh đều đang tu luyện, dường như đã cảm nhận được cái gì, lông mày không khỏi nhíu lại, nhanh chóng biến mất trong phòng. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân lúc này cũng bắn về phía trước, cảm nhận được một cổ khí tức cường hãn xa lạ, khiến cho bọn hắn nhanh chóng đi tới cửa Phi Linh Môn. Đây là Phi Linh Môn sao? Nơi này cũng không lớn. Tiên Độc Yêu Long nhìn Phi Linh Môn phía dưới rồi nói, nơi này so với địa bàn của nó trong Vụ Tinh Hải còn bé hơn không ít. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tiên Độc Yêu Long tức thì biến đổi, sâu rộng, rung lên rồi nói, ồ, một vũ vương, hai vũ xuất cửu trọng, một linh xuất cửu trọng. Bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt lăng không lao tới, chính là đám người Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh và Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nhanh chóng đảo qua trên người Lục Thiêu Dụ, rồi chuyển sang trên Thiên Độc Yêu Long. Khí tức cường hãn kia là từ trên người Thiên Độc Yêu Long tràn ra. Người có tu vi thấp không thể cảm nhận được thực lực của nó, thế nhưng đạt đến cấp bậc như Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh thì không thể giấu được cảm giác của nàng. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh đánh giá Thiên Độc Yêu Long dường như đã cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt có chút nghi hoặc. Tham kiến trưởng môn. Phía dưới, đám người Hoa Mã Ngọc cùng chúng đệ tử nhanh chóng hành lễ. Doanh tỷ, Đông lão, ta đã trở về, các ngươi không cần long trọng như vậy đâu. Lục Thiếu Du khẽ cười, trong lòng đương nhiên biết đám người Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh là vì Thiên Độc Yêu Long mới xuất hiện. Tuy rằng Thiên Độc Yêu Long đã thu liễm khí tức, thế nhưng còn chưa thu liễm hết được. Người có thực lực thấp không thể cảm nhận ra, thế nhưng nó nhất định không thể giấu được cảm giác của Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh tuy rằng không đạt đến linh vương, thế nhưng linh giả thường có linh hồn lực lượng mạnh hơn một chút, đương nhiên có thể cảm nhận được một ít. Thiếu Du, vị này là... Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh không để ý đến lời bông đùa của Lục Thiêu Dụ, ánh mắt không rời khỏi Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long nhìn Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh, cường giả vũ vương nó cũng không dám làm cao. Mấy người này gọi ta là Độc Long, sau này các ngươi cũng gọi ta là Độc Long đi. Ha. Sư phụ! Lục Tâm Động không quan tâm đến mọi người, nhanh chóng lao thẳng về phía Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, rồi lăng không mà đứng. Mấy tháng nay không gặp được sư phụ, trong lòng của nàng vô cùng nhớ. Sư phụ đối với nàng vô cùng tốt. Nàng cũng biết được điều này, cho nên trong lòng vô cùng ỷ vào vị sư phụ này. Thế nhưng Lục Tâm Đồng lăng không mà đứng, khiến cho Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ nhíu mày rồi há hốc mồm. Tâm Đồng,

Nghe Lục Tâm Đồng nói, Lục Thiếu Du cũng nhướng mày. Chuyện Lục Tâm Đồng trải qua, Lục Thiếu Du lần đầu tiên nghe thấy. Điều này càng khiến cho Lục Thiếu Du nhận định địa phương quỷ dị kia tuyệt đối không đơn giản. Xích Kim Độc Chu bác dài à? Thôi Hồn Độc Xúc Đông Vô Mệnh nhìn vào mi tâm của đồ đệ bảo bối, ấn ký màu vàng kia khiến cho linh hồn hắn trung động. Thú hồn Xích Kim Độc Chu bác dài, nếu như có thể toàn lực thi triển mà nói, uy lực tuyệt đối sẽ tương đương với cường giả vũ tồn. Đây là thứ vô cùng kinh khủng. Đại cơ duyên à? Ta không biết có sự tồn tại của thiên độc kinh. Thôi Hồn Độc Xúc Đông Vô Mệnh cảm thán nói, khi trước trong đại điện vụ tinh, hắn cũng chỉ vô ý chiếm được một quyền địa độc kinh mà thôi, những chuyện khác hắn căn bản không biết được. Bạch Linh, cô chiếm được cơ duyên gì? Ta có cảm giác dường như cô lại đột phá. Quỷ tiên tử Bạch Doanh dường như đối với cơ duyên của Bạch Linh cũng cực kỳ hứng thú. Trong vụ tinh hải ta đột phá đến thức giai trung kỳ, mặt khác còn nhận được một ít cơ duyên. Bạch Linh dường như cũng không muốn kể lại tỉ mỉ quá trình, ngay cả Lục Thứ Du cũng không có nhiều lời. Đã đột phá thất giai trung kỳ rồi sao? Quỷ tiên tử Bạch Doanh không khỏi kinh ngạc, thực lực Bạch Linh đột phá quá nhanh. Thiếu Du, ngươi thì sao? Quỷ tiên tử Bạch Doanh lập tức hỏi Lục Thứ Du. Lục Thứ Du vuốt mũi. Chuyện Vô Tự Thiên Thư đương nhiên không thể tiết lộ. Hiện tại Lục Thứ Du cảm thấy Vô Tự Thiên Thư chính là cơ duyên tốt nhất của mình. Doanh tỷ, ta chiếm được một ít cơ duyên, thế nhưng đêm nay mới nói với các người. Ta đã thông tri cho 6 đường chủ đêm nay tới đây. Đến lúc đó còn có chuyện ta muốn tuyên bố một chút. Lục Thứ Du nhanh chóng nói. Sau đó, Lục Thứ Du đem chuyện xảy ra trên Trứng Hoa Môn nói cho hai người quỷ tiên tử Bạch Doanh và Thôi Hồn Độc Xúc Đông Vô Mệnh một chút. Sắc mặt hai người không biến đổi, chỉ thở dài một chuyến. Ta đã trở về. Ta sẽ ở bên cạnh thác nước kìa. Hiện tại cạnh thác nước có một động phủ nhỏ. Ta tùy tiện vật lộn một hồi là có thể tạo thành động phủ lớn hơn. Khi mọi người đang nói chuyện thì thanh âm của Thiên Độc Yêu Long truyền tới. Lúc này Thiên Độc Yêu Long và Tiểu Long đã đi đến đình viện. Độc Long huynh, để ta phái người kiến tạo một động phủ cho huynh là được. Sao huynh phải tự mình động thủ như vậy chứ? Lục Thứ Du mỉm cười nói. Ta tự mình làm là được rồi, đỡ phiền phức. Thiên Độc Yêu Long nhanh chóng đặt mông ngồi xuống cái ghế trống. Đã biết thân phận của Thiên Độc Yêu Long, ánh mắt của Thôi Hồn Độc Xúc Đông Vô Mệnh quả quỷ tiên nữ Bạch Doanh không khỏi nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long thất dài, cho dù là vừa đột phá, thế nhưng thực lực của nó lúc này cũng đủ để chống lại Vũ Vương nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa, bằng vào độc khí, với lực phòng ngự cường hãn của bản thân lại càng thêm khó dây vào. Tiểu Long, ngươi chiếm được cơ duyên gì? Thôi Hồn Độc Xúc Đông Vô Mệnh sau khi thở dài vì cơ duyên của đồ đệ mình, lập tức nhìn Tiểu Long rồi hỏi. Ta... Tiểu Long chớp chớp mắt rồi nói. Không nói, ta kiên quyết không nói, tránh cho các ngươi chê cười ta. Thôi Hồn Độc Xúc Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Doanh lập tức ngạc nhiên. Đông lão Doanh tỷ đừng hỏi nữa, cơ duyên của Tiểu Long chúng ta hỏi nữa ngày nó cũng không nói. Lục Thứ Du cười nói, trong lòng đối với cơ duyên của Tiểu Long cũng vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng hiện tại hắn cũng không hỏi ra được. Được rồi, Độc Long huynh, dù sao đi nữa ngươi cũng nhàn trỗi, Phi Lâm Môn ta đang muốn thành lập một yêu đường, thế nhưng lại chưa tìm thấy người thích hợp tọa trấn, không bằng ngươi cố làm giúp ta một chút được không? Sắc mặt Lục Thiếu Du giấu giếm vết tích rồi nói với Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long cũng không ngốc, nó chớp mắt một cái nhìn Lục Thiếu Du rồi cầm trái cây cắn một cái rồi nói. Ta cũng không nghĩ đến chuyện gia nhập Phi Lâm Môn, hay là thôi đi. Không gia nhập Phi Lâm Môn, ta chỉ muốn thành lập yêu đường, lại không tìm được người tọa trấn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Độc Long huynh là người có đủ thực lực và quyết đoán. Nếu như ngươi không tỏa trắng, vậy thì không có ai có thể giúp ta rồi. Sắc mặt của Lục Thiếu Du không biến đổi, khẽ thở dài nói. Thiên Độc Yêu Long nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ xoay chuyển rồi nói. Ít vỗ mông ngựa đi, chiêu này với ta vô dụng, không dễ bị lừa đâu. Độc Long huynh, ta muốn vỗ thì cũng là vỗ mông rồng nha. Ngươi cố gắng đi, không gia nhập Phi Linh Môn, chỉ giúp ta trấn thủ một đoạn thời gian là được. Ánh mắt Lục Thứ Du khẽ đảo rồi hắc hắc nói. Độc Long ca ca, nể mặt ta, ngươi đáp ứng đi. Lục Tâm Đồng kéo tay Thiên Độc Yêu Long rồi nói. Đại trọng tử, lão đại ta nói mà ngươi dám không nghe. Cẩn thận lúc thực lực ta mạnh lên sẽ đánh người. Tiểu Long trừng mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long nói. Nhìn Lục Tâm Đồng và Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long bất đắc dĩ nói với Lục Thiếu Du. Được rồi, ta sợ các người. Vậy thì ta giúp các người tỏa trấn yêu đường một thời gian. Thế nhưng ta không gia nhập Phi Lâm Môn. Tới lúc đó cũng không được tra lệnh cho ta. Bản Long Vương muốn tự do tự tại. Ngươi còn cho rằng mình là Long Vương sao? Ngươi không sợ Hoàng Long tộc giết ngươi sao? Bạch Linh liếc mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long, hàm răng khe mở rồi nói một tiếng.

Thái âm yêu thở trong vụ Tinh Hải không có đột phá, lúc này rốt cuộc cũng đã đến sát biên giới đột phá, đêm qua cũng đã tiến vào trạng thái đột phá. Thiên sĩ tuyết sư đột phá, Lục Thí Dụ cũng chỉ có thể cưỡi nghịch lân yêu bằng, ba người cùng với Tiểu Long và chúng thú lập tức đi về phía trước. Lục Thí Dụ vốn muốn mang Lục Tâm Động đi theo, thực lực của Lục Tâm Động hiện tại đã có thể đi ra ngoài tu luyện nhiều hơn. Thế nhưng chiều ngày hôm qua, Lục Thí Dụ đã sắp xếp cho Lục Tâm Động bế quan, đương nhiên cũng đã ăn vào một khỏa Vũ Linh Thánh Quả. Từ quỷ tiên tử Bạch Doanh, Lục Thí Dụ đã biết chỗ giao nhau của địa bàn quỷ Vũ Tông và Thanh Phong Môn, nơi đó chỉ là một ngọn núi vô danh. Nếu không phải gần đây xuất hiện một đạo cấm chế bị người ta phát hiện, nơi này căn bản cũng không có ai chú ý tới, càng không bị quỷ Vũ Tông và Thanh Phong Môn tranh đoạt. Từ Phi Lâm Môn tới đây, Lục Thí Dụ phỏng đoán bằng vào tốc độ hiện tại của nghịch lân yêu bằng, một ngày một đêm tuyệt đối đủ, có khi còn không tới một ngày một đêm. Đêm qua đám người Hoa Mã Ngọc đã xuất phát, tới lúc đó có lẽ cũng kịp chạy tới. Trên lưng nghịch lân yêu bằng, Lục Thiếu Du đang lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Đối với thứ huyền ảo như năng lượng thuộc tính, muốn hiểu được triệt để không phải là chuyện dễ dàng, cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ở một nơi nào đó trên không trung, một đầu yêu thú khổng lồ nhanh bay qua, phía sau còn có vô số yêu thú phi hành, số lượng cũng chỉ có hơn 300 con. Trên lưng đầu yêu thú phi hành đầu tiên lúc này có 10 đạo thân ảnh, một người mặc y phục màu xanh, thân hình gầy gò, trong mắt bắn ra tinh quang. Mấy đạo thân ảnh phía sau khí tức có chút cường hãn, đều có cấp bậc vũ tướng bắt trọng, cứu trọng cũng không ít, còn có hai linh tướng bên trong. Phó đường chủ, quỷ Vũ Tông hiện tại không ngờ là dám trêu chọc đến Thanh Linh Môn chú ta, không phải là muốn chết sao? Có tên đồn đới đường đã chết, hiện tại quỷ Vũ Tông chỉ là một cái xác không mà thôi. Trên lưng yêu thú phi hành, một đại hán màu xanh nói với đại hán gầy gò kia: Vạn nhất đới đường không chết, quỷ Vũ Tông vẫn cứ người tỏa trấn thì sao? Hơn nữa hiện tại lời đồn quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn có quan hệ cực kỳ phức tạp, chưởng môn để chúng ta đi trước tìm hiểu một phen, chờ chưởng môn đi tới rồi mới quyết định. Đại hán gầy gò nói: Quỷ Vũ Tông đánh chết không ít đệ tử của chúng ta, thù này phải báo. Một đại hán khác căm tức nói: Tới lúc đó tính tiếp, mối thù này của Thanh Phong Môn chúng ta đương nhiên phải báo. Đại hán gầy nói. Sắc trời mùa đông vô cùng khó chịu, vầng thái dương hiện lên, tạo thành không ít hàn ý bay lên không trung, tạo thành một nơi kiến trúc liên miên, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Lúc này trong đại điện có hơn 10 đạo thân ảnh, một cổ khí tức được thu liễm lại, thế nhưng vô hình trung cũng có thể cảm nhận được sự bất phàm. Lúc này trong chủ vị ở đại điện có một đại hán không đến 50 tuổi đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh phân minh, đôi mắt thâm thủy, lông mày trầm, vô cùng nho nhã. Quanh thân vô hình trung nổi lên ba động, khí tức trên người bên trong lúc vô hình tạo thành áp chế, từ khí tức cũng có thể biết được người này tuyệt đối là cường giả vũ vương. Mà người này chính là trang chủ Lăng Lăng Sơn Trang Gia Cát Tài Phòng, một nhân vật phong vân tuyệt đối trong cổ vực, lấy sự nho nhã dương danh trong cổ vực. Lúc này Gia Cát Tài Phòng ngồi trong đại điện, sắc mặt có chút khó coi, cây quạt trong tay không ngừng vỗ vào tay, ánh mắt nhìn vào mọi người phía dưới đại điện, cuối cùng nhìn một người rồi nói: Phùng Chương Môn, Quỷ Vũ Tông và Thanh Phong Môn các người tranh chấp, người muốn Lăng Lăng Sơn Trang chúng ta nhúng tay vào là hơi sớm. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ khiến mọi người chê cười Thanh Phong Môn các người, cũng chê cười Lăng Lăng Sơn Trang chúng ta. Gia Cát trang chủ, có chút chuyện người không biết, ta thu được tin tức, Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn đã sớm liên thủ đánh chết không ít đệ tử Thanh Phong Môn ta. Nghe nói trong Phi Linh Môn có quỷ tiên tử Bạch Doanh đã đạt đến Vũ Vương, còn có Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân, còn có Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Bệnh, những người này đều là người không dễ chọc, vì vậy ta chỉ có thể nhờ đến Lăng Lăng Sơn Trang ra tay mà thôi. Ở giữa đại điện lúc này có một đại hán áo xanh nói, từ khí tức trên người hắn có thể biết được người này cũng không kém chút nào, mà người này chính là trưởng môn Phụng Thiên Hạnh của Thanh Phong Môn. Chỉ là vẻ mặt của Gia Cát Tây Phong khẽ biến đổi. Gia Cát trang chủ, Thanh Phong Môn ta từ trước đến nay đều vì Lăng Lăng Sơn Trang như thiên lôi, xài đầu đánh đỏ. Lần này nếu như Thanh Phong Môn ta tổn thất, đến lúc đó sẽ đánh mất mặt mũi Lăng Lăng Sơn Trang. Cha, để con đi đi, không ngờ Quỷ Vũ Tông lại có liên quan đến Phi Linh Môn, con cũng muốn đến Phi Linh Môn kia xem một chút. Trong đại điện lúc này có một thanh âm vang lên, một thanh niên đứng lên. Trên người mặc cẩm bào, tuổi chừng hơn 24-25, dáng người gầy, khuôn mặt góc cạnh.